Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 113, 113. Chương 113 thực chiến kinh nghiệm. 3 ngày qua đi, nghênh đón tia nắng ban mai ánh sáng mặt trời. Mãnh liệt ánh nắng xuyên thấu qua tầng tầng lớp lớp cành lá. Tinh tinh điểm điểm vòng sáng rừng ở thâm lục thảo căn thượng, ánh mặt trời xuyên thấu qua lá cây. Chiếu vào Liên Thanh trên người. Liên Thanh mở hai mắt, nhìn phía một khác cây trên đại thụ mấy ngày liền kiệt. Tiểu gia hỏa đã sớm tỉnh, mấy ngày liền kiệt dần dần thói quen rừng rậm mạo hiểm sinh hoạt. Ngay cả đêm khuya ỉ ở trên cây ngủ cũng không hề cảm thấy kinh hãi, sợ hãi, tỉ tương đương, mấy ngày liền kiệt. Hai tay trống ở cành khô thượng. Nằm thẳng tiểu thân thể lập tức ngồi dậy, Liên Thanh theo sau làm ra tương đồng động tác. Tỷ đệ hai người thập phần ăn ý cùng nhảy xuống chi đầu, uống nước ăn vài thứ. Liên Thanh tay trái, vung lên, trên cỏ xuất hiện lương khô cùng thủy, mấy ngày liền kiệt nhanh chóng ngồi vào trên mặt đất. Cầm lấy khô khốc lương thực hướng trong miệng tắc kiệt nhi. Sẽ cảm thấy ở huyết chi trong cốc nhật tử khổ sao? Liên Thanh nhớ rõ chính mình lần đầu tiên tiến tổ chức ác ma rừng rậm khi sơ tiến mấy ngày, còn sẽ oán giận tổ chức thật đủ tàn nhẫn. Người chết ở ác ma rừng rậm cũng sẽ không tiến vào hỗ trợ nhặt xác, mấy ngày liền kiệt non nớt khuôn. Mặt nhỏ cười lắc đầu. Tỷ, ở chỗ này có đến ăn có đến ngủ còn có thể chơi. Một chút cũng không khổ, Liên Thanh sủng nịch mà nhéo nhéo kiệt nhi gương mặt. Tiểu gia hòa từ nhỏ quá quán thực không no y không ấm nhật tử. Ai khổ năng lực cũng so cùng tuổi hài tử hiếu thắng rất nhiều, tỷ đệ hai người ăn no sau. Lại một lần bước lên thuần thú chi lộ, 3 ngày thời gian. Liên Thanh cùng mấy ngày liền kiệt lần lượt giết 10 mấy đầu tam. 4 sao linh thú, đạt được thú linh đan ở cùng ngày ban đêm. Hai người sẽ ngưng khí hấp thu thú linh đan nội năng lượng, nhưng mặc dù có thú linh đan hấp thu. Liên Thanh cùng mấy ngày liền kiệt hai người vẫn là không đến cơ trúc kỳ tầng thứ 8 bình. Cảnh, chủ nhân, phía trước có một đầu 8 tinh linh thú ở kiếm ăn. Tiểu thí yêu cảm ứng thú thú năng lực phi phàm. Liền tính là ở tinh thần trong không gian cũng có thể nhận thấy được ngoại giới động tĩnh, đã nhiều. Ngày chính là tiểu thí yêu làm hướng dẫn nghi. Nơi nào có linh thú, tiểu thí yêu liền sẽ đem phương vị nói ra. Liên Thanh lập tức mang theo mấy ngày liền kiệt về phía trước săn giết 8 tinh linh thú. Khiêu chiến rất đại, Liên Thanh nắm chặt mấy ngày liền kiệt tay. Hỏi đến, kiệt nhi sợ sao? Tiền tam ngày giết đều là tam. 4 sao linh thú, mấy ngày liền kiệt lần đầu tiên một mình đấu 4 sao linh thú. Bởi vì kinh nghiệm không đủ bị thương cánh tay trái, bất quá lúc sau Liên Thanh lại cấp mấy ngày. Liền kiệt tìm mấy đầu linh thú huấn luyện. Mấy ngày liền kiệt biểu hiện đều thực kiệt xuất, không sợ. Có tỷ tỷ ở, kiệt nhi như thế nào sẽ sợ. Mấy ngày liền kiệt thanh triệt sáng trong hai mắt trang chính là nóng lòng muốn thử. Tỷ đệ hai người y theo tiểu thí yêu chỉ thị. Dần dần tới gần 8 tinh linh thú, 8 tinh linh thú cảnh giác rất mạnh. Đương Liên Thanh cùng mấy ngày liền kiệt cùng nó chỉ kém nửa dặm khoảng cách. 8 tinh linh thú lập tức di động vị trí, nguyên tưởng rằng linh thú sẽ bởi vì trong khoảng thời gian này thánh môn bắt giết sợ tới mức trốn đi. Nhưng mà này chỉ 8 tinh linh thú lại là ở hướng Liên Thanh tới gần, nó nguyện ý chủ động lại đây. Tìm cha, Liên Thanh tất nhiên là vui mừng. Ngao ngao ngao, 8 tinh linh thú ở xác định địch nhân thực lực sau. Khí thế mãnh liệt rít gào chiều Liên Thanh phương hướng phóng đi, Liên Thanh nắm chặt trong tay. Huyền thiết kiếm, cho mấy ngày liền kiệt một cái ánh mắt, mấy ngày liền kiệt tiểu thân ảnh lập tức nhảy thượng thụ đầu, ngao tương đương, một con khổng lồ ngân lang. Ném 4 con lang chân, lấy lôi đình chi tốc đối với Liên Thanh đại trương mang huyết lang khẩu, ngắm đến ngân lang răng. Nanh thượng thịt mạt, Liên Thanh ánh mắt lại nhiều vài phần tàn khốc, này chỉ 8 tinh linh thú mới vừa ăn cơm. Sức lực khẳng định thực đủ, chủ nhân, là 8 tinh điên lang. Nó tốc độ cực nhanh. Để ý a, tiểu thí yêu đều vì Liên Thanh niết một móng vuốt hãn, Liên Thanh ở 25 thế kỷ chính là mạnh nhất. Lính đánh thuê, tiểu phạm vi trốn tránh tốc độ nhưng có thể so với tia chớp. Liền ở điên lang sắp gặm thượng Liên Thanh khi, Liên Thanh một cái lắc mình nhảy tới điên lang phía sau, ngao. Hết chương.